Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 682, phiền phức tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, nói ra các ngươi cũng muốn siêng năng tu luyện, đặc biệt là Thứ Ca Cửu Thúc nói, ngươi là kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vương Thanh Kỳ vì gia tộc làm cống hiến rất lớn, Vương Thanh Sơn kết đan về sau, Vương Thanh Kỳ chính là kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta sẽ cố gắng tu luyện, hôm nay là chúc mừng ngươi, kết đan đại hỷ, chúng ta cùng một chỗ hào hào uống vài chén. Vương Thanh Sơn tại thủ tọa ngồi xuống, cùng mọi người đầy chén cạn ly, mười phần náo nhiệt. Đột nhiên, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Vương Thu Hồng lấy ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Diệp Lâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có hai tên kết đan tu sĩ hướng phía Hồng Liên đảo đến đây, không có ẩn tàng. Nghe lời này, ở đây tu sĩ sắc mặt siết chặt, chẳng lẽ lại là Lưu gia phía sau núi dựa đến báo thù rồi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, Thu Hồng an bài tốt tộc nhân, không được lập tức truyền tống ly khai. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, mở miệng phân phó nói. Là thất bá, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía bên ngoài bay đi. Tử Vân Các có bốn vị kết đan tu sĩ, phía sau là Kình Ngư Môn. Kình Ngư Môn là Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực một trong, có bốn vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi là song tu đạo lữ, Tống Phỉ là kết đan ba tầng, Tôn Lỗi là kết đan tầng hai. Tử Vân Các tam cái phụ thuộc thế lực bị diệt, Tử Vân Các đương nhiên sẽ không nói một tiếng. Tam cái tu tiên gia tộc tu sĩ không chết hết, bọn hắn là biết mình gia tộc muốn tiêu diệt Vương gia, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, tự nhiên muốn đem núi dựa rời ra ngoài. Vương Thanh Sơn vừa mới kết đan, lúc này gây sự với Vương Thanh Sơn, không thể thích hợp hơn. Bọn hắn vừa mới tới gần Hồng Liên đảo, một đạo thanh sắc độn quang theo ở trên đảo bay ra, chính là Vương Thanh Sơn. Hai vị đạo hữu có gì muốn làm? Quảng cáo, Vương Thanh Sơn ngữ khí bình thản, hắn không đoán sai, hai tên kết đan tu sĩ cần phải xuất từ Tử Vân Các. Vương đạo hữu, ngươi diệt đi ta nhóm Tử Vân Các tam cái tu tiên gia tộc, ngươi nói ta nhóm là tới làm gì đây? Tống Phỉ lạnh lùng nói, trong mắt có sát ý chớp động. Lưu gia đối Tử Vân Các trung thành tuyệt đối, mỗi lần bày đồ cúng tài vật đều không ít, nàng thu hai tên Lưu gia tử đệ làm đệ tử, những năm này cũng cầm Lưu gia không ít chỗ tốt, về công về tư, nàng đều nghĩ thay Lưu gia ra mặt, dù sao Vương Thanh Sơn vừa mới kết đan. Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người, rõ ràng là các ngươi Tử Vân Các phụ thuộc thế lực muốn diệt đi ta nhóm Vương gia, bị ta nhóm phản diệt mà thôi, hai vị đạo hữu ngày hôm nay là tìm đến phiền phức, vậy liền không có gì đáng nói. Vương Thanh Sơn đôi mắt lạnh lẽo khoát tay, thanh hồng kiếm bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Hắn không có nắm giữ linh thuật, bất quá là tộc nhân tranh thủ một chút thời gian là không có vấn đề. Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, một tiếng quái dị chí cực tiếng gào thét vang lên, nơi xa xuất hiện hai đạo chói mắt thanh quang, tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này, ba người không có khai lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam cái hô hấp không đến, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là hai đầu hình thể to lớn thanh sắc cá chép một cặp trong suốt cánh mỏng, hai đầu thanh sắc cá chép trên lưng đều ngồi một gã kết đan tu sĩ, một gã nam tử áo xanh cùng một gã váy đỏ thiếu phụ, bọn hắn đều có kết đan 4 tầng tu vi, trên quần áo đều có một cái thanh sắc cá chép đồ án, đây là thanh lý đảo Trương gia tiêu chí. Hai đầu thanh sắc cá chép đều là tam giai linh thú, miệng há ra hợp lại, lộ ra một loạt tuyết trắng răng nhọn. Thanh lý đảo Trương gia là Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực một trong, nội tình so ra kém Kình Ngư Môn, bất quá Trương gia là có tiếng bao che khuyết điểm, không có ích lợi thật lớn, không có thế lực nguyện ý trêu chọc Trương gia. Hồng Liên đảo thật náo nhiệt a, hai vị đạo hữu là muốn tới Hồng Liên đảo làm khách a, váy đỏ thiếu phụ cười mỉm nói. Ánh mắt rơi vào Tống Phỉ cùng Tôn Lỗi trên thân. Trương gia phụ thuộc thế lực đột nhiên xuất hiện kết đan tu sĩ, theo Vương gia ngụ lại Hồng Liên đảo, trong vòng 5 năm tự xuất hiện một gã kết đan tu sĩ, quá không bình thường, Trương gia tự nhiên muốn phái người tra một chút Vương gia nội tình, nếu như là thế lực đối địch chôn cái đinh, tự nhiên muốn thanh trừ hết, nếu như Vương gia lai lịch không có vấn đề, cũng muốn giao đầu danh chạc, địch nhân của địch nhân mới là bằng hữu. Trương đạo hữu, Vương gia diệt ta nhóm Tử Vân Các tam cái phụ thuộc thế lực cũng nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Tống Phỉ cao mày nói, ngữ khí cường ngạnh, trò cười, rõ ràng là các ngươi phụ thuộc thế lực liên hợp lại muốn đối phó ta nhóm Vương gia, Hồng Liên đảo trước 5 nhậm chủ nhân đều là bị bọn hắn diệt đi, bọn hắn là trừng phạt đúng tội. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, phản bác, hừ, người đều chết rồi, người đương nhiên nói như vậy. Tử Vân Các phụ thuộc thế lực bị diệt, Tử Vân Các nếu như ngồi yên không lý đến, cái khác phụ thuộc thế lực sẽ còn phục tùng Tử Vân Các mệnh lệnh a, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Váy đỏ thiếu phụ đôi mắt đẹp nhất chuyển, chỉ vào Tôn Lỗi cùng Vương Thanh Sơn, cười nói ra. Ta nhìn như vậy đi, hai vị đạo hữu so tài một cái, nếu như Vương đạo hữu thắng, chuyện này cứ tính như vậy, nếu như Vương đạo hữu thua, vậy liền bồi thường một bút tổn thất như thế nào? Vương gia bối cảnh không rõ, Trương gia không thể là vì Vương gia cùng Tử Vân các cán bên trên, cả hai không phải một cái cấp bậc, nếu như Kình Ngư môn ra mặt, vậy liền không tốt thu chàng. So tài một cái, vô luận thắng bại, tất cả mọi người tốt kết thúc thuận tiện có thể mượn cơ hội này, nhìn một chút Vương Thanh Sơn thực lực. Tôn Lỗi là kết đan tầng 2, Vương Thanh Sơn là kết đan nhất tầng. Tốt, Tôn Mỗ đang muốn hướng Vương đạo hữu thỉnh giáo một chút, đao kiếm không có mắt, Vương đạo hữu cũng phải cẩn thận. Tôn Lỗi miệng đầy đáp ứng, Trương gia ra mặt, bọn hắn cũng không tốt quá phận, đang tại Trương gia tu sĩ trước mặt, hắn không dám giết Vương Thanh Sơn, bất quá đả thương Vương Thanh Sơn, vẫn là không có vấn đề. Không có vấn đề, Vương Mỗ cũng nghĩ lãnh giáo một chút Tôn đạo hữu cao chiêu. Bọn hắn bay đến nơi xa không trung, cách xa nhau hơn trăm trượng. Tôn Lỗi lật bàn tay một cái, một cây tử quang lấp lóe không ngừng trường thương tựu xuất hiện trên tay, trên cán thương điêu khắc một cái sinh động như thật tử sắc mãng xà. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái, suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng xé gió vang lớn, một mảng lớn tử quang bay ra, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn trong tay thanh hồng kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra chém về phía tử quang. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, tử quang bị đánh trúng vỡ nát. Tôn Lỗi đem trong tay trường thương màu tím hướng phía trước ném đi, đánh vào mấy đạo pháp quyết tử quang phóng đại, trường thương màu tím hóa thành một cái dài hơn 10 trượng tử sắc cự mãng, nhào về phía Vương Thanh Sơn. Tôn Lỗi há miệng ra, một đạo tử quang bay ra, rơi vào trên tay, rõ ràng là một mặt lớn chừng bàn tay tử sắc lệnh kỳ, mặt cờ bên trên có một cái tử sắc phi ưng đồ án. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái tử sắc lệnh kỳ trong nháy mắt phồng lớn, mặt cờ tách ra chói mắt tử quang. Hai tay của hắn bắt lấy tử sắc cờ phướn, lúc la lúc lắc vô số ngọn lửa màu tím bỗng nhiên trước người hư không hiển hiện hóa thành từng khỏa to bằng vại nước tử sắc hỏa cầu tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Trên trăm khỏa to lớn tử sắc hỏa cầu như là lưu tinh trụy địa, mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Tử sắc hỏa cầu cũng không là bình thường hỏa diễm, mà là tử vân chân kinh, bổ sung một loại bí hỏa uy lực to lớn. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, trong tay thanh hồng kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, chạm tại tử sắc cự mãng trên thân, phát ra. Khanh khanh khanh, kim loại đụng nhau trầm đục kiếm khí màu xanh chưa thể chém giết tử sắc cự mãng, bất quá cũng làm cho tử sắc cự mãng vô pháp hướng về phía trước. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, Vương Thanh Sơn sau lưng hư không tạo nên một trận gợn sóng nước hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh trống rỗng hiển hiện chính là bách kiếm quy nhất. Tuy nói là tiểu thần thông, lấy kết đan tu sĩ triển khai phép thuật này, uy lực cũng không nhỏ. Hai tên Trương gia tu sĩ liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương dị sắc. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh khí thế hung hăng chém về phía trên trăm khỏa tử sắc hỏa cầu. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, trên trăm khỏa tử sắc hỏa cầu bị phi kiếm màu xanh chạm vỡ nát, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Cách Trương.